Tôi thật không có diễn. Chương 102, Ngoại truyện 1, Trần Ái tối thượng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nào đó, khi cuộc xâm lược của vị diện vô hạn đã kết thúc, Khương Tiều đang ngủ, bên tai đột nhiên xuất hiện một âm thanh điện tử. Chúc mừng ngài, trải qua kiểm tra và xác minh, chúng tôi nhận thấy ngài hoàn toàn phù hợp với điều kiện của vị diện chân ái. Trở thành người chơi thử nghiệm, Khương Tiều, cô phát hiện mình xuất hiện trong một hội trường khổng lồ. Bên cạnh là rậm rạp người, tình huống bất ngờ như vậy cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy khủng hoảng. Nhưng mọi người khó tránh khỏi sầu lo, sẽ không có một vị diện lại muốn xâm lấn chứ, lúc này mới yên ổn được bao lâu. Có người đẩy Khương Tiều một cái, sau đó cô liền rơi vào trong lòng ngực ấm áp. Văn Trình ôm Khương Tiều, hình thành một khu an toàn nho nhỏ. Anh giống như là một cây bạch dương cao ngất, mặc kệ mọi người chen chúc, cũng không thể để cho anh động đậy một chút. Sao cậu cũng ở đây? Không đợi Văn Trình trả lời, Khương Tiều phát hiện vòng tay trên tay cô vừa lúc cùng vòng tay của Văn Trình nối liền với nhau. Sau khi hai người dựa đủ gần, sợi dây trực tiếp biến mất. Vòng tay giống như có tự tính, trực tiếp dính vào nhau. Thiết kế của vòng đeo tay này rất kỳ lạ. Sau khi hai vòng tay dính vào nhau, tay hai người sẽ rất không thoải mái, trừ phi tay hai người nắm chặt. Khương Tiều, cái quái gì vậy? Tên chó chết nào đã tạo ra thiết kế này? Không chỉ có Văn Trình và Khương Tiều, chung quanh còn không ngừng có tiếng kinh hô nhỏ bé truyền đến. Một đôi tình nhân cũng bị khóa chết. Văn Trình bất động thanh sắc nói, hết cách rồi, trước tiên nắm tay đi. Đúng lúc này, ánh đèn chung quanh toàn bộ tối xuống, chỉ còn lại một chùm đèn sáng lên ở chính giữa hội trường. Một robot hình trái tim xuất hiện, nó giơ cánh tay robot lên, nói, mọi người tạm thời đừng nóng nảy. Chúng tôi cũng không phải vị diện xâm lấn ca hùng bố gì, mà là bởi vì từ vị diện hiện thực, chúng tôi nhận được rất nhiều lời than phiền rằng tình yêu quá khó khăn. Tình yêu đích thực khó tìm, cho nên quy tắc đã cùng chúng tôi kết hợp để tạo ra một trò chơi thử nghiệm. Trò chơi này được thiết kế nhằm giúp mọi người tìm ra chân ái của đời mình. Tuy nhiên, trò chơi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tạm thời không mở cửa cho người độc thân. Tất cả mọi người ở đây đều là người chơi thử nghiệm đủ điều kiện đã được kiểm tra mức độ tần số, chiều sâu tình cảm sau khi tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên. Ngay sau đó, một người phụ nữ hét lên, không đúng, các người tách tôi và bạn trai tôi ra là có ý gì? Ánh đèn chiếu lên người bốn người bọn họ. Đó là hai đôi tình nhân bị vòng tay khóa chết, trong đó một đôi nam nữ lại đang nắm tay. Bốn người cứ như vậy lúng túng đứng. Robot tình yêu sáng lên, nói, sau khi kiểm tra đo lường, hệ thống không hề phán đoán sai lầm. Trò chơi không dựa trên mối quan hệ, mà dựa trên cảm xúc thực sự của các bạn. Dù sao đây cũng là một trò chơi chân ái nha. Đôi tình nhân kia, à không, phải nói là bốn người kia đều không nói nên lời. Bốn người bọn họ đều quen biết ở hiện thực, sau khi trở về không biết còn đối mặt với nhau như thế nào. Tất cả mọi người ở đây lâm vào trầm mặc. À, thật xấu hổ. Cảm giác trên đỉnh đầu hai người đều xanh đến một mảng. Cũng rất xứng đôi, tay Khương Tiều giơ cao. Vậy bên chúng ta có phải đã xảy ra lỗi rồi không? Ta và Văn Trình thì có quan hệ gì? Không thể bởi vì chúng ta là chó độc thân vạn năm, liền cưỡng ép ghép CP chứ. Lúc trước, khi Khương Tiều nghe được lời giới thiệu của trò chơi này, liền cảm giác đây là một trò chơi không có duyên với cô. Còn Văn Trình, anh chẳng qua chỉ là thanh mai trúc mã, là bạn vào sinh ra tử, là tia sáng đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cô mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến hai chữ tình yêu, được không? tình yêu chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của cô. Chỉ là không biết vì sao, Văn Trình đứng ở bên cạnh cô, biểu tình hình như có chút rạn nứt. Khương Tiều vừa lên tiếng, người chung quanh lập tức nhìn qua, chỉ là sau khi nhìn thấy hình ảnh hai bàn tay nắm chặt, bọn họ bỗng cảm thấy không thú vị rời tầm mắt. Ô ô, ngôn ngữ cơ thể chính là thành thật nhất. Thuần thục nắm tay nhau như vậy, còn ở đây không biết xấu hổ nói không phải là tình nhân. Ngay cả robot sau khi liếc họ một cái, cũng lười trả lời câu hỏi này. Khương Tiều, đáng ghét, thái độ của bọn họ là có ý gì? Xin phép nhấn mạnh lại một lần nữa. Bất kể hai người ở vị diện hiện thực lấy thân phận nào ở cùng một chỗ, giao độ ân tình yêu sẽ không bao giờ gạt người. Những người bị ràng buộc với bạn chính là chân ái của bạn. Tất nhiên, tất cả các chứng nhận tình yêu đích thực đều phải trải qua thử nghiệm. Không thể vượt qua thử nghiệm, tình yêu chỉ có thể tan vỡ. Khương Tiều lại giơ tay lên hỏi, tình yêu tan vỡ thì sao? Theo ngươi, nếu như ta tìm được chân ái của đời mình, ta không thể đi thích người khác. Di tình biệt luyến, không phải là chuyện thực bình thường sao? Bác ái, chẳng lẽ không phải là bản tính của con người hay sao? Mặc dù Khương Tiều là cẩu độc thân, nhưng điều đó hoàn toàn không thể ngăn cản cô nghiên cứu về tình yêu. Kết luận cô đưa ra là, tình yêu không đáng tin cậy chút nào. Văn Trình, những người khác, ánh mắt bọn họ nhìn Văn Trình có chút đồng tình. Cảm giác trên đỉnh đầu người anh em này mơ hồ cũng muốn mọc sừng. Robot trái tim im lặng một lúc, sau đó lại nói, bạn nói đúng, phản bội cũng là giai điệu chính của tình yêu. Người chơi được lựa chọn đều là những người chơi có tần số dao động tương đối giống nhau. Tương lai thế nào thì khó nói, nhưng chúng tôi tin tưởng, chỉ cần vượt qua thử thách của tình yêu, mức độ tình yêu đích thực giữa các bạn chắc chắn có thể đột phá. Tại sao lại tồn tại sự phản bội? Có hai nguyên nhân, một là tình yêu không đủ lớn, hai là cái giá cho sự phản bội quá thấp. Chúng tôi sẽ giúp mọi người cải thiện tình yêu, đồng thời tăng cái giá của sự phản bội. Chỉ cần thành công thông quan phó bản trò chơi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống phản bội lần nữa. Dù sao, robot trái tim bùm bùm một tiếng nổ tung, chất lỏng không rõ thành phần có màu đỏ tươi bắn tung tóe lên người gần nó nhất. Sau đó, một trái tim đỏ mới lại xuất hiện. Nhìn đi, đây chính là kết cục của tình yêu tan vỡ. Nụ cười trên khuôn mặt của các cặp đôi đều biến mất. Rõ ràng, đây không phải là chuyến tuần trăng mật tuyệt vời, mà là một trò chơi kinh dị có thể chết bất cứ lúc nào. Đừng tưởng rằng treo cái tên chân ái trí thượng thì bọn họ sẽ không biết. Mọi người đừng hoảng sợ, trong trò chơi sẽ không gặp phải nguy hiểm thực sự. Miễn là các bạn đủ yêu nhau, các bạn sẽ có thể vượt qua những khó khăn để đến được với người mình yêu. Đương nhiên, nếu thật sự không muốn tham gia trò chơi này, chúng tôi cũng sẽ cung cấp một lối thoát. Robot vừa dứt lời, lập tức có người giơ tay lên. Chúng tôi phải rời đi, ai thích chơi thì chơi, dù sao chúng tôi cũng không chơi. Đừng gấp, trước tiên hãy nghe điều kiện rút lui của chúng tôi. Điều kiện là, chỉ cần bạn giết chết đồng bạn của mình, liền có thể tự động thoát khỏi trò chơi. Nhìn mọi người chìm trong im lặng, robot trái tim vẫn còn phấn khích giải thích. Tại sao lại không muốn tham gia trò chơi này? Có thể là bởi vì đối với đoạn tình cảm này vốn đã không có lòng tin, đã sớm chuẩn bị phản bội. Trò chơi này vô cùng nhân văn, tuyệt đối không miễn cưỡng bất kỳ người chơi nào. Thậm chí còn có thể vì mọi người mà chuẩn bị dao đâm sau lưng nha. Những người lúc trước la hét muốn rời khỏi trò chơi đều im bặt. Muốn bọn họ vì thoát khỏi trò chơi mà dế tê chết đối phương. Dưới tình huống như vậy, ai cũng không thể xuống tay. Rất tốt, xem ra tất cả mọi người đều quyết tâm cùng tình yêu đích thực của mình sống chết. Tất cả tình yêu đích thực xứng đáng được khuyến khích. Sau khi thông qua trò chơi này, bạn có thể nhận được một giải thưởng rất lớn. Robot trái tim nổ tung lần nữa, nhưng lần này không phải biến thành bột nhão quỷ dị, mà là nổ thành pháo hoa xinh đẹp, rơi vào trong tay người, liền biến thành viên kẹo sặc sỡ. Chuyện đã đến nước này, cho dù không muốn chơi loại trò chơi cây ết ủng bố này, cũng chỉ có thể căng ra đầu ra mà kiên trì. Khẩu hiệu của chúng tôi là chân ái vĩnh hằng, chân ái tối thượng. Hiện tại, trò chơi chính thức bắt đầu. Cuối cùng phải nhắc nhở một câu, một trong hai cặp đôi có người tử vong, người còn lại sẽ tự động rời khỏi trò chơi. Nhưng tôi nghĩ sẽ không có ai vì rời khỏi trò chơi mà cố ý hại chết đối phương. Đúng không? Âm thanh điện tử đầy phấn khích, nhưng qua tai những người chơi, chỉ cảm thấy sởn gai ốc. Còn bảo đây là nơi để tìm kiếm chân ái, nó rõ ràng đang nhắc nhở tất cả mọi người. Phương pháp nhanh nhất để kết thúc trò chơi này chính là hố chết đối phương. Trước mắt Khương Tiểu bỗng tối sầm lại. Một giây sau, cô liền phát hiện mình xuất hiện trong một căn nhà nhỏ màu đen. Trong phòng nhỏ chỉ có một màn hình điện tử sáng lên. Một nửa vòng đeo tay vẫn còn trên tay cô, nhưng Văn Trình lại không thấy bóng dáng. Kế tiếp sắp tiến hành kiểm tra đo lường giá trị của tình yêu đích thực. Giá trị tình yêu đích thực cao thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ khó của cấp độ tiếp theo. Trên màn hình điện tử hiện lên một dòng chữ như vậy. Sau đó, màn hình điện tử bắt đầu công bố quy tắc. Trong vòng một phút, mỗi câu trả lời đúng, giá trị tình yêu đích thực được cộng thêm một điểm. Không trả lời hoặc trả lời sai, không trừ điểm, nhưng bạn sẽ bị trừng phạt. Bạn có thể lựa chọn để cho chân ái của bạn là người chịu hình phạt, nhưng đối phương sẽ phải chịu hình phạt gấp đôi. PS, nếu là tình yêu đích thực, vì bạn mà trả giá cho sai lầm của bạn, thì cũng rất đáng giá đúng không? Khương Tiểu thản nhiên hỏi, tôi có thắc mắc, có thể giúp tôi trả lời được không? Màn hình điện tử nhấp nháy trong một giây. Xin hỏi, tiêu chí của câu trả lời đúng hay sai của ngươi là gì? Là đáp án do đối phương cung cấp hay sao? Không nha, chúng tôi có cơ sở dữ liệu và các thuật toán tinh vi nhất để xác định xem câu trả lời của bạn là chính xác hay không. Vậy hiện tại, đối phương đang làm gì? Cậu ấy đang đọc câu trả lời của tôi, hay là đang trả lời các câu hỏi tương tự như tôi? Vấn đề không liên quan, không thể tiến hành trả lời. Khương Tiểu hiểu rõ gật gật đầu. Xem ra là vậy, ta đã hỏi đến điểm mấu chốt của các ngươi. Xin lỗi, tôi hoàn toàn không hiểu bạn đang nói gì. Màn hình điện tử trả lời một cách máy móc. Khương Tiểu cũng mặc kệ màn hình điện tử nói cái gì. Kế tiếp phải xem câu hỏi của các ngươi. Nếu là nhằm vào vấn đề của ta, vậy đối phương rất có thể đang xem ta trả lời. Hoặc là ngược lại, ngay từ đầu, thái độ của robot trái tim hay các quy tắc cơ bản trong việc kiểm tra giá trị tình yêu này đều thể hiện rõ mục đích cốt lõi của chúng. Ly gián, làm thế nào để đạt được kết quả ly gián tốt nhất? Để đối phương nhìn thấy một trong những cảnh đáng ghét nhất của bạn. Để bạn nghi ngờ anh ta. Để cho bạn phát hiện, bạn hoàn toàn không hiểu đối phương một chút nào. Màn hình bị đen một chút, sau đó ngay lập tức nhảy ra dòng chữ. Bắt đầu vấn đáp, màn hình điện tử vốn không có tình cảm, lại làm cho người ta nhìn ra vài phần vội vàng. Câu hỏi thứ nhất, bí mật lớn nhất của người ấy là gì? Di tình biệt luyến, thay người yêu như thay áo. Bác ái, nghĩa là tình yêu cao cả, rộng khắp, ở đây hiểu theo chiều hướng không tốt. Cách chương.